cũng rất săn sóc cho em. Em có thể tìm được một người đối xử tốt với em như thế anh rất vui. Chúc mừng em. Hàn Duyệt có chút ngạc nhiên nhìn anh ta. Người anh hai này mấy năm nay, quanh năm suốt tháng cũng sẽ không nói vài câu với cậu. Đây là câu nói dài nhất của anh ta nói với mình từ khi cậu tới nhà họ Hàn đến giờ. Việc kỳ lạ thì nhất định là có chuyện. Hàn Duyệt cảm thấy tóc gáy của mình đều dựng đứng lên cả, ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bất quá dù sao thì chung quy cũng là hai câu chúc phúc tốt lành, cho nên Hàn Duyệt vẫn là hơi khom người cúi một cái nói, cảm ơn anh hai. Khóe miệng của Hàn Tư Chiết hiện lên một chút mỉm cười, bất quá lướt qua trong giây lát thì lập tức lại biến về cái vẻ mặt lãnh đạm trước đó, nói tiếp, mấy lời anh nói tiếp này có thể sẽ không dễ nghe cho lắm. Tuy là cậu ba nhà họ Chu lúc này rất thích em, cũng rất trân trọng em, nhưng mà không ai có thể nói rõ được chuyện sau này cả. Mấy lời vừa rồi cha nói ở trong phòng sách tuy rất gây tổn thương cho người ta, nhưng mà cũng phản ánh một sự thật, đó chính là chuyện của mẹ ruột em vĩnh viễn đều là hung khí có lợi nhất mà người khác dùng để công kích em và người bên cạnh em đấy. Ngay khi người ta sỉ nhục xuất thân của em, cậu ba nhà họ Chu sẽ phản ứng như thế nào thì đó là thử thách đối với tình cảm của bọn em, cũng là sự hao mòn đối với tình cảm của bọn em. Rất nhiều lúc, đối với chuyện này đối phương sẽ ra mặt vì em một lần hai lần, nhưng đợi đến khi 10 lần 20 lần thì sẽ cho rằng là phiền phức mà em đã mang đến. Sự trách móc và bất mãn cũng sẽ tới rất nhanh, việc phản bội cũng liền trở thành đương nhiên. Không ngờ đây lại là một đoạn lời khuyên thiện chí, trong ánh mắt trừng rất to của Hàn Duyệt tràn đầy sự khó tin. Cậu ngắm thật kỹ Hàn Tư Chiết ở trước mặt, gần như sắp nghi ngờ là người này đã bị người ta đóng giả, nói có chút đứt quãng. Cảm ơn lời dạy bảo của anh hai. Việc chần chừ và không tin nổi của Hàn Duyệt, Hàn Tư Chiết đều nhìn vào mắt cả. Anh thở một hơi dài, nói, anh biết ở trong căn nhà này quan hệ giữa bọn anh và em đã xảy ra chuyện gì. Anh cũng không muốn tìm cái cớ gì để tô son chát phấn hết. Anh nghĩ em cũng không muốn nghe mấy lời biện minh giả dối như thế. Bất quá nếu trong tương lai anh cũng không phải rủa đâu, nhưng mà lỡ như bọn em bởi vì lý do gì mà không thể bên nhau được nữa, hay là em phải chịu sự tổn thương mà không phải do em gây ra, thì anh mong em đừng tự chống chọi một mình. Tuy là chúng ta cũng không có thân thiết như anh em bình thường, nhưng chung quy vẫn là người thân cùng chung dòng máu, dù cho chỉ có một nửa đi nữa. Mặc kệ ra sao, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ít nhất anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Anh mong em có thể nhớ kỹ điều này, em cũng không phải là chỉ có thể lẻ loi một mình dựa vào nhà họ Chu mới có thể được nghỉ ngơi đâu. Nói xong một quãng rất dài này, hai người vẫn như cũ đối mặt vào nhau. Hàn Duyệt muốn tìm thấy một chút dấu vết để lại từ trên gương mặt bình tĩnh như một cái mặt nạ của Hàn Tư Chiết, để chứng minh đây chẳng qua chỉ là một cái âm mưu mà thôi. Nhưng mà cậu không tìm thấy được gì hết, lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương chịu đựng một hồi, cuối cùng chịu thua trước, cụp mí mắt xuống, nhìn vào áo của anh nói, cảm ơn anh hai, nhưng mà em cho rằng tương lai hẳn là sẽ không làm phiền đến anh hai đâu. Bác Nghị là một người chân thật lại có trách nhiệm, cho dù thật sự có một ngày tình cảm của bọn em tan vỡ đi nữa thì anh ấy cũng tuyệt đối sẽ không ngầm hại em đâu. Chia tay trong hòa bình cũng không phải là chuyện nguy hiểm gì. Thế xem như là anh lo nhiều rồi vậy. Hàn Tư Chiết lại mỉm cười lên, chỉ là nụ cười này nhìn qua có hơi kỳ lạ. Hàn Duyệt nhìn lướt qua lần đầu liền cảm thấy có chút xót xa, nhưng nhìn lại lần nữa thì chẳng qua chỉ là một nụ cười bình thường mà thôi, giống với nụ cười trước kia của Hàn Tư Chiết vậy, chuẩn mực như một cái mặt nạ. Thế thì nghỉ sớm một chút đi. Hàn Tư Chiết lùi lại phía sau một bước, gật gật đầu với Hàn Duyệt xong liền xoay người đi khỏi cửa phòng Hàn Duyệt. Hàn Duyệt ló đầu nhìn anh đi đến cuối hành lang, vào phòng của anh xong rồi mới đưa tầm mắt về, đóng cửa lại tiếp tục sắp xếp hành lý của mình. Đầu kia của hành lang Hàn Tư Chiết đóng cửa phòng ngủ của mình lại, lớp vỏ thật dày bao trùm bên ngoài cơ thể của anh dường như nhanh chóng vỡ tan trong trước mắt. Cái mặt nạ lễ phép rồi lại thờ ơ kia trước mắt biến mất, vẻ mệt mỏi lập tức hiện rõ ra ngoài. Anh tựa vào trên cửa nhắm mắt lại, ót ngã về phía sau. Hít thật sâu một hơi mới đứng dậy, quăng mình lên giường, nâng cánh tay lên che khuất trước mắt mình. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cái chứng cứ cha ngoại tình mà anh vốn ghét đến mức nhìn cũng không muốn nhìn kia, từng ngày lớn dần, cho đến một ngày, khi anh quay đầu lại, đối diện với ánh mắt ngập nước tràn đầy khao khát được yêu thương của đứa nhỏ kia, thì trước mắt không thể quay đầu lại được nữa. Tình cảm chìm đắm đã khiến cho lý trí gần như lập tức liền dựng lên một bức tường cao chắc chắn. Ngay khi nhận ra nỗi lòng không được chấp nhận của bản thân, anh chỉ có thể làm là bỏ chạy khỏi nơi đây, từ chối tất cả cơ hội có thể khiến cho mình chìm sâu hơn nữa. Nhưng mà anh biết, chính mình vẫn là rơi vào rất sâu rồi, giống như là chú bướm đêm rơi vào mạng nhện vậy, càng giãy giụa thì tơ nhện trên người càng quấn vào chặt hơn. Trước đây cho dù anh không ở nhà, nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa trẻ kia ở ngay chỗ này, không đi đâu cả, thì sẽ có một loại cảm giác yên tâm, giống như chỉ cần anh bằng lòng quay đầu lại thì anh có thể chạm vào em ấy vậy đó.